Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1001, pho tượng bí mật. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy, phụ thân, nhiệm vụ đã thất bại. Hàn Tư Dĩnh trần chờ một lát, liền đem sự tình từ đầu chí cuối nói ra. Đặc biệt là Tô Nhiên đánh lén, lại càng không có một chút bỏ sót, đem về kết thành nhiệm vụ thất bại nguyên nhân chủ yếu. Khốn nạn, Hàn Phụ mãnh liệt vỗ xe lăn bắt tay, ánh mắt âm lãnh dừng lại tại Hàn Tư Dĩnh trên người. Sau một lúc lâu, hô hấp lúc này mới hòa hoãn lại. Vậy nước đổ khó hốt, giữ lại không được, phụ thân, ý của ngài là, bá, Tô Nhiên xuất hiện ở bên trong quỷ thành. Hắn không có làm nhiều dừng lại, một cái thuấn di rời đi nơi này. Nước đổ khó hốt xuất hiện, móa, thực rào hoạt, lại bị hắn chạy thoát. Quần ma loạn vũ công hội cơ sở ngầm nhìn chằm chằm vào quỷ thành điểm truyền tống. Vừa phát hiện mục tiêu, còn chưa kịp hưng phấn, lại phát hiện tiểu tử này lại chạy thoát, có thể nào không để cho bọn họ phiền muộn. Ai ngươi nói, có phải hay không tiểu tử này không có thi quỷ châu? Bị cưỡng chế thanh lý ra quỷ thành, có đạo lý, đi mau, đem hắn tìm ra, hảo hướng hội trưởng đại nhân báo cáo. Hai cái người chơi vội vàng rời đi nơi này, hướng phía ngoài thành tiến đến. May mắn Tô Nhiên tử linh thể chất, không sợ chớ chú chi lực ảnh hưởng, này mới có thể trắng trợn sử dụng thuấn di kỹ năng. Tại trải qua liên tục mấy lần truyền tống, Tô Nhiên cuối cùng là lần nữa đi tới địa động không gian. Khá tốt chỗ này địa hình không có bị hệ thống đổi mới. Bằng không muốn lại tiến nhập một lần, vậy ngàn vạn khó khăn, Tô Nhiên cảm thấy vô cùng vui mừng, bởi vì có một lần tự mình kinh lịch. Đối với này địa động cũng sẽ không có bao nhiêu cố kỵ. Đạp không thuật thi triển, vô cùng nhẹ nhõm nhảy dựng trong lòng đất, có thể còn không đợi Tô Nhiên hướng bên trong tiếp tục xâm nhập. Bỗng nhiên từ trong động truyền đến người chơi tiếng nói. Không xong, bị người nhanh chân đến trước. Vừa nghe thấy các người chơi nói chuyện thanh âm, Tô Nhiên tâm liền lột bột một chút. Hắn làm sao có thể không rõ. Lần này thập nhị pho tượng tìm tòi bí mật, sẽ không cùng trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Nhân loại người chơi, thật đúng là chỗ nào cũng có. Tô Nhiên bất đắc dĩ lắc đầu, triệu hồi ra vượng tài, trực tiếp khởi động khí vận che đậy kỹ năng. Một người một chó tiêu thất tại trong địa động chỗ sâu trong, 30 mấy người chơi đang tại cẩn thận từng ly từng tí bước tới. Cầm đầu người chơi là một nam chiến sĩ. Thân mặc màu vàng đất gai nhọn áo giáp, đỉnh đầu nham thạch mũ giáp, cả người hiển lộ vô cùng khôi ngô, vừa nhìn liền không phải dễ đối phó nhân vật. Chiến sĩ bên người vì một nữ tính người chơi, đang mặc bạch sắc pháp bào, cầm trong tay trắng noãn pháp trượng, từ trang phục nhìn lại, chính là trị liệu sư không thể nghi ngờ. Nàng lúc này trong mắt tràn ngập sợ hãi, dùng sức đem pháp trượng ôm vào trong ngực. Tựa hồ như vậy có thể tìm có một tia cảm giác an toàn. Tiểu An, không phải sợ, có ta ở đây, nơi đây tuy nguy hiểm, ta nhất định sẽ không để cho ngươi chịu nửa điểm thương tổn. Chiến sĩ người chơi trong mắt hiện lên một vòng giảo hoạt. Vừa dứt lời, liền thuận thế đem Tiểu An ôm vào trong ngực, trên thể diện hưng phấn rõ ràng có thể thấy. Đại ca, ngươi cái này không hiền hậu. Hai người tại kia chàng chàng thiếp thiếp, để cho chúng ta những cái này độc thân chó tinh làm sao chịu nổi. Đúng vậy a, hơn 30 hiệu huynh đệ tại đây, chú ý một chút ảnh hưởng, nào có như vậy kích thích người. Đại tàu, đừng để bên ngoài đại ca cho mang hư mất, chúng ta trả lại trông cậy vào ngươi giúp chúng ta tìm đúng giống như đó. Các đồng đội thật sự là xem không xem qua. Nhao nhao phàn nàn lên tiếng, đại ca cũng thiệt là, trước mặt mọi người tù ân ái, có cân nhắc qua cảm thụ của bọn hắn sao, nha, tên là Tiểu An trị liệu sư đâu chịu được các người chơi ngôn ngữ thế không? Vội vàng tránh thoát khai chiến sĩ cánh tay, tựa như con thỏ con bị giật mình tựa như, nhảy hướng một bên, ánh mắt trở nên có chút trốn tránh, thể diện đỏ phát sốt, nhìn các ngươi những cái này bóng đèn. Cầm Tiểu An dọa thành cái dạng gì sao? còn muốn cho các ngươi giới thiệu đối tượng. Nằm mơ đi thôi, chiến sĩ người chơi vừa mới thực hiện được, còn chưa kịp vụng trộm vui cười, đã bị các đồng đội cắt đứt. Nội tâm sao có thể thống khoái, có thể không đợi hắn nói tiếp. Bỗng nhiên nghe thấy sau lưng cách đó không xa truyền đến liên tiếp va chạm mặt đất tiếng vang. Không tốt, có người đến, nhân số còn không ít, đều cẩn thận, không chỉ là hắn, một đám sắc mặt của người chơi cũng đều trở nên khẩn trương lên. Bọn họ đều rõ ràng, khai hoang kem mứt hình, thế nhưng là cực kỳ khó được kỳ ngộ, tại lợi ích sở khu, một hồi đại chiến không thể tránh được. Quả nhiên, thời gian cũng không lâu lắm, một đoàn người chơi xuất hiện ở bên trong tầm mắt của bọn hắn. Người đến thế nhưng là Đái Huyền Mang hội trưởng, chiến sĩ người chơi thấy được một người cầm đầu cưỡi màu vàng kim con cọp lớn. Thông qua này như thế rêu rao tọa kỵ, đâu trả lại không rõ ràng lắm thân phận của người đến. Thầm nghĩ trong lòng muốn bị, này quần ma loạn vũ công hội xú danh vang dội. Căn bản không giảng đạo lý, cùng đám người kia chạm mặt, kết quả của bọn hắn có thể nghĩ, không nghĩ tới, như vậy bí mật địa phương, cũng có thể có người chơi tìm đến, thật là làm cho người cảm thấy ngoài ý muốn. Đái Huyền mặt không biểu tình nhìn về phía trước ba mươi mấy người. Không mặn không nhạt nói, các ngươi nếu như nhận thức mang nào đó, vậy bớt việc nhiều, cho các ngươi hai con đường. Là hàng là chiến, chính mình tuyển, ngươi, chiến sĩ người chơi không nghĩ tới chính mình tràn ngập thiện ý hỏi. Đổi lấy lại là đối đãi như vậy, bức bách tại đối phương lực uy hiếp, hắn cũng chỉ có thể nén giận, đem các đồng đội vây ở bên người, nhỏ giọng thương thảo lại. Liền vào lúc này, một đạo vô hình ba động lướt qua những người này, phiêu hướng chỗ sâu trong, nhất định phải đuổi tại một ít người chơi phía trước. Đem thập nhị pho tượng bí mật cởi bỏ. Tô Nhiên không có thời gian tiếp tục đang xem cuộc chiến hạ xuống. Hắn lúc này chỉ còn lại không tới một phút đồng hồ ẩn thân thời gian. Lại như vậy chờ đợi, chỉ sợ đem chính mình bộc lộ ra. Thừa dịp hiện tại có này hơn 10 người chơi ngăn cản lấy Đái Huyền tiến lên bước chân. Tô Nhiên có thể nào không hảo hảo lợi dụng Đái Huyền ra hỏa này. Thật sự là đủ đúng là âm hồn bất tán. Chỉ là một ngày thời gian, liền đụng phải hắn ba lần. Tô Nhiên cũng không biết hắn tại sao lại cùng Đái Huyền có duyên như vậy. Quỷ giới lớn như vậy, hết lần này tới lần khác cùng hắn gây khó dễ. Chẳng lẽ nói, chính mình lại bị lặng yên không một tiếng động theo dõi? Không đúng à, chính mình là tại truyền tống trạng thái. Như thế nào lại bị theo dõi? Tô Nhiên trăm mối vẫn không có cách giải, dứt khoát không lo lắng nữa, chỉ huy vượng tài lấy lớn nhất tốc độ chạy như điên. Rất nhanh liền đem hai đội nhân mã đều cho để tại phía sau. Khá tốt, những cái này pho tượng vị trí không gian còn không có người chơi qua. Thấy được này thập nhị tôn pho tượng đứng cô đơn ở vậy. Tô Nhiên lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Nơi đây quỷ tộc quái vật bị Tô Nhiên ba người thanh lý sạch sẽ. Liền không còn có đổi mới qua. Đây cũng là mập mạp kia người chơi vì cái gì có thể đơn thương độc mã xâm nhập mật thất nguyên nhân. Hiện tại, ngược lại giảm đi Tô Nhiên sự tình. Không cần lo lắng bị quái vật đánh lén. Chuyên tâm đối phó pho tượng là được rồi. Đi đến pho tượng trước mặt, Tô Nhiên đem vượng tài thu hồi. Dựa theo trên vách tường sắp xếp trình tự. Đem những cái này pho tượng một lần nữa sắp xếp lại. Ngay tại sở hữu pho tượng tất cả đều trở về vị trí cũ. Tô Nhiên sở chờ mong dị tượng không ngoài sở liệu phát sinh. Bá, bá, bá, liên tục 12 đạo quang trụ từ mỗi một pho tượng trên người kích xạ. Ở giữa không trung dung hội thành một đoàn. Sáng ngời hào quang đem trọn phiến không gian đều cho theo như vị trí ban ngày. Ngay sau đó, quang đoàn bắt đầu áp xúc, thẳng đến cuối cùng hình thành một mặt lệnh bài bộ dáng. Liền không được sản sinh biến hóa, lẳng lặng lơ lửng trên không trung, phóng thích ra chói mắt hào quang. Cách chương,